Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 122 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lại nói Helen cố ý dẫn đi Trương Chính Tâm giết Lily. Trương Chính Tâm nhận ra kiếm thuật kiểu cùng bát quái, đây không phải là cái thùng giống tốt má rẻ cùi. Tương phản, Helen là dùng kiếm nhập đạo, thế nhưng là một vị kiếm tiên. Kiếm thuật ở đạo giáo có địa vị không giống tầm thường, có thể nói là tự thành một phái kiếm tiên. Nhưng mà kiếm thuật huyền diệu dung nhập tu hành nội đan đạo gia, kiếm chém yêu ma quỷ quái, nhưng một đường nội đan huyền học. Những thuật ngữ đó huyền diệu khó giải thích, liền tính là người sinh trưởng ở Hoa Hạ cũng xem không hiểu, lại như thế nào cũng cần có một sư phụ đưa vào cửa. Nhưng Helen là một người nước ngoài, liền tính học được dù tốt, Trương Chính Tâm cũng không tin Helen có thể tự mình đọc hiểu nội đan huyền học. Quan trọng nhất chính là năm đó nữ nhi của Trương Chính Tâm cũng là tu tập bộ kiếm thuật này. Vèo một tiếng, máu tươi vẩy ra, cự kiếm rào nát trái tim. Lại một kiếm chém đầu xuống, Helen đánh chết Lily, lau máu trên thân kiếm, thu vào áo choàng, nói: "Kiếm thuật là Trương Quân Thanh truyền thụ cho ta." "Cái gì? Là Quân Thanh?" Vừa nghe đến tên của nữ nhi, Trương Chính Tâm lập tức ngây ngẩn cả người, trên mặt lộ ra một tia phiền muộn bi thương, phảng phất một chút biến trở về lão nhân 60-70 tuổi. Nhớ rõ lúc trước ở phương Tây, nữ nhi liền thích kết giao với những yêu ma quỷ quái này, nếu không làm sao sẽ có những chuyện phía sau. Trương Chính Tâm thu hồi suy nghĩ, ánh mắt nghiêm túc, đảo mắt liền về tới ngục chủ uy nghiêm bế nghệ kia, nghi ngờ nói: "Người vẫn luôn quấy nhiễu ta, làm ta mấy năm nay lòng vòng rất nhiều, vì sao đột nhiên nói cho ta? Chẳng lẽ lại muốn cho ta suy nghĩ sai lầm?" "Quấy nhiễu người là không muốn làm cho người biết quá nhiều. Hiện tại nói cho người vẫn như cũ là không muốn làm cho người biết quá nhiều." Helen nhàn nhạt nói. Trương Chính Tâm nhíu mày, không nghe hiểu là có ý tứ gì. Nếu nói cho hắn, vì sao không muốn cho hắn biết quá nhiều? Helen nói: "Người đã tra được Trương Hạo chính là thiên tử." "Thật sự là hắn? Hắn chính là cháu ngoại ta?" Nghe vậy, trong tay Trương Chính Tâm nắm chặt, kiềm chế không được vui sướng trong lòng, tựa như một vị trưởng bối hiền từ. Tuy rằng đã kiểm chứng, nhưng được Helen chứng thực vẫn như cũ tác động đến tâm thần của Trương Chính Tâm. "Là hắn, việc đã đến nước này, quấy nhiễu người đã không có ý nghĩa, cho nên nói cho người. Nhưng ta hy vọng người không cần đi gặp hắn, cả người không thể nhận nhau." Helen nói: "Ha ha ha, ta cùng cháu ngoại của chính mình, vì sao không thể nhận nhau? Yêu nữ, đừng vội nhiều lời, đã đến lúc này còn muốn quấy nhiễu ta sao?" Trương Chính Tâm vui sướng cười to một tiếng, ngữ khí uy nghiêm: "Không phải tộc ta tất có dị tâm, vẫn luôn bị Helen quấy nhiễu, đương nhiên sẽ không lại tin tưởng Helen." "Ngục chủ, người có tu vi thiên nhân như Thích La Hán hay không?" Helen hỏi. "Thích La Hán?" Trương Chính Tâm không khỏi sắc mặt trầm xuống. Chuyện năm đó có rất nhiều nghi vấn. Thiên nhân Côn Luân hạ phàm, tuyển người tu tập lôi giới tử hình, lựa chọn kỳ thật không phải Trương Chính Tâm, mà là Trương Quân Thanh, nữ nhi của Trương Chính Tâm. Cụ thể là chuyện như thế nào, ngay cả Trương Chính Tâm cũng không rõ ràng lắm. Lúc trước Trương Chính Tâm còn không có báo đàn nhập đạo, chỉ là một người biết võ cảnh giới hóa kình, một lòng dốc sức làm sự nghiệp, xưng bá một phương. Ở trong giới người Hoa tại hải ngoại uy danh hiển hách, nhưng chung quy là một giới phàm nhân tục tử, ánh mắt kiến thức chỉ dừng lại tại danh lợi thế tục. Bất quá Trương Chính Tâm có một nữ nhi tốt, thiên phú dị bẩm, kỳ tài ngút trời. Từ nhỏ si mê tu tiên, 16 tuổi liền báo đan nhập đạo, kết giao một ít nhân vật yêu quái vô quỷ, Trương Chính Tâm căn bản quản không được. Mà tục ngữ nói rất đúng, nữ đại bất trung lưu. Cho đến khi nữ nhi cùng với kẻ thần bí Côn Luân hạ phàm kia yêu nhau, có thai về nhà, Trương Chính Tâm mới biết được một chút sự tình. Sau đó nữ nhi sắp sinh đi theo kẻ thần bí kia, lại sau đó chính là Thích La Hán mang theo đứa bé bị đuổi giết, hiển nhiên là đã phát sinh đại sự. Helen là nhắc nhở hắn không có trình tự tu vi như Thích La Hán kia, căn bản không đủ tư cách. Ngươi có biết chuyện lúc trước sao? Trương Chính Tâm hỏi. Ta không biết, liền tính là biết ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Helen trả lời thực trực tiếp, cũng không cần thiết quanh co. Trương Chính Tâm trầm mặc, cân nhắc toàn bộ sự tình, thật lâu sau mới hỏi. Ngươi cùng Quân Thanh là quan hệ gì? Chúng ta xem như tỉ muội, không đánh không quen nhau đi. Sự tình ta biết một chút, nhưng cũng không rõ ràng cụ thể như thế nào. Ngươi cũng không cần hỏi nhiều, ta sẽ không nói cho ngươi. Helen nói, tóm lại chính là không tiết lộ chút nào. Trương Chính Tâm nhíu mày, lại vẫn là nhịn không được nói chuyện. Ta không hỏi chuyện lúc trước, chỉ hỏi ngươi. Ngươi tự xưng là cùng với Quân Thanh là bằng hữu tỉ muội, nhưng thói đời nóng nạnh, quân tâm vô thường, huống chi ngươi là yêu. Ta không tin ngươi không có bất luận mục đích gì, đơn thuần là vì tình cảm bằng hữu. Sáng thực mà nói, tình cảm bằng hữu đơn giản, không đến mức dụng tâm lương khổ như thế. Như vậy ngươi có ý đồ gì đây? Trương Chính Tâm đối với đạo lý đối nhân xử thế thực minh bạch, bằng hữu hỗ trợ cũng có một cái mức độ, một vừa hai phải, tận tình tận nghĩa, nhưng hành vi của Helen rõ ràng vượt qua quá nhiều. Lúc trước một câu nói đùa đánh đố, Trương Quân Thanh muốn cho con trai chưa xuất thế tìm một hầu gái, ta nhất thời vô ý bị Trương Quân Thanh lừa. Trên người ta có tâm huyết khế ước của Trương Hạo, mà hồi báo làm khế ước, ta có quyền lấy máu của hắn ăn, vĩnh viễn làm bạn bên hắn. Helen nói, vẫn chưa giấu giếm quan hệ cùng Trương Hạo, ngữ khí lạnh lẽo lại là nhiều thêm vài phần tự giễu. Nàng vậy mà làm hầu gái cho một tiểu hài tử. Nhưng mà Trương Chính Tâm nghe xong lời này cũng nhịn không được nhíu mày. Tìm một yêu nữ làm hầu gái cho con trai, việc này thật đúng là tính cách của Quân Thanh. Nhưng lấy máu nuôi yêu, việc này hắn không thể tán đồng. Lạnh giọng nói, yêu vật ăn người uống máu, tai họa không cạn, ngươi dám chạm vào cháu của ta, ta liền diệt ngươi. Helen hừ lạnh một tiếng, không sợ hãi Trương Chính Tâm chút nào, nhàn nhạt nói, ngươi có lý niệm của ngươi, không cần biện luận vào việc yêu tộc. Ta chỉ muốn nói cho ngươi, không cần có ý đồ tiếp cận Trương Hạo, còn có mấy nữ nhân bên người hắn kia, tình yêu nam nữ là khó dứt bỏ nhất, nhưng mệnh của hắn nhất định phải cô độc, hết thảy phàm duyên ràng buộc đều không thuộc về hắn. Nếu người không muốn làm cho hắn sau này trầm luân với thống khổ, như vậy liền âm thầm giúp hắn chặt đứt phàm duyên. Trương Chính Tâm có chút sửng sốt, càng nghe càng cảm thấy hồ đồ. Vì sao phải chặt đứt phàm duyên của Trương Hạo, còn số mệnh nhất định phải cô độc? Chẳng lẽ là tin vào phê ngôn đoán mệnh gì đó? Quả thực là hồ ngôn loạn ngữ. Trương Hạo có hồng nhan, sau này con cháu đầy nhà, Trương gia hắn cũng có người kế tục, thiên luân mỹ mãn, sao lại cô độc? Ây, người không tin cũng thế, đây là số mệnh. Hắn vốn dĩ có thể giống phàm nhân bình thường, sống hết một đời, lấy tài trí đầu óc ra vào xã hội thượng lưu, công tác thuận lợi, tình cảm hạnh phúc, hết thảy đều sẽ thực tốt. Helen thở dài, ngữ khí vừa chuyển, nói, nhưng hắn không hổ là con trai của Trương Quân Thanh, mẹ nào con ấy, từ nhỏ si mê với tu tiên, ngay cả phong ấn cũng không thể ngăn cản. Nếu hắn bước lên con đường này, như vậy tương lai hắn liền phải thừa nhận lựa chọn của chính mình, chú định ở trong cô độc thống khổ trầm luân, vốn luôn trầm luân đến chết lặng phai nhạt. Lời nói đến đây thôi, có thể tin mấy phần tùy vào ngươi. Nói xong, Helen nhấc lên thi thể Lily chuẩn bị rời đi, lại nghĩ tới cái gì, nói, Thích La Hán là cao tăng tu hành 10 đời, hẳn là linh tính chưa diệt, luân hồi chuyển thế mà đầu thai. Nếu tìm được hắn, điểm hóa nhập đạo, có lẽ sau này đối với Trương Hạo có điều trợ giúp. Nói xong, Helen xoay người mà đi, đi đem thi thể Algra mà Trương Chính Tâm đánh chết cũng xử lý. Nhìn Helen biến mất ở trong rừng cây, Trương Chính Tâm lại là một mình chần chờ. Truy tra lâu như vậy, vòng nhiều vòng như vậy, Helen rốt cuộc hiện thân, chính diện cùng hắn nói chuyện, chỉ là ngắn gọn nói mấy câu. Chẳng những không có điều tra rõ chuyện lúc trước, ngược lại làm trong lòng hắn càng thêm cảm thấy bất an. Thích La Hán luân hồi chuyển thế sao? Đúng vậy, nếu tìm được Thích La Hán chuyển thế, ít nhiều có trợ giúp. Trương Chính Tâm nghĩ đến đây, miễn cưỡng trong lòng có ký thác, nhưng thế giới lớn như vậy, biển người mênh mang, đi chỗ nào tìm Thích La Hán chuyển thế đây? Đúng rồi, đi giáo phái địa phủ một chuyến, thánh chủ địa phủ muốn khai sáng lục đạo luân hồi, ít nhiều có điều lĩnh ngộ. Trương Chính Tâm lập tức lên đường, giáo phái địa phủ hành sự thực bí ẩn, tổng đàn ở đâu còn không biết, còn cần điều tra một phen. Nhưng mà đúng lúc này, Trương Chính Tâm linh giác có cảm ứng, nhìn thoáng qua trên không, chỉ thấy muôn hình vạn trạng, tử khí đông lai như mặt trời huy hoàng, một con phượng hoàng thần điểu bay lượn cửu tiêu, mà Minh Loan tuần tra Vương Ốc Sơn hướng về bên này. Vậy mà là Dương Thần, đây là ai tu thành Đại La Kim Tiên? Trương Chính Tâm liếc mắt một cái nhận ra Dương Thần, cũng không biết chuyện về Minh Loan, tức khắc kinh ngạc. Đại La Kim Tiên chính là thần tiên cảnh giới cao nhất của đạo gia, trăm năm khó gặp, đại thần thông, đại pháp lực, tuyệt đối không phải đám yêu vật thủy tổ huyết tộc này có khả năng so sánh. Vội vàng thu liễm khí cơ, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, ngay cả trái tim đều không nhảy lên, khí cơ sinh mệnh giống như ngừng lại, cả người hoàn toàn vô lậu, mặc dù là Dương Thần cũng nhìn không thấy. Chờ đến khi Dương Thần bay qua, lúc này Trương Chính Tâm mới cẩn thận rời đi. Chính cái gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, Trương Chính Tâm cho dù là lôi pháp mạnh mẽ, hành sự cũng nhất định phải cẩn thận. Minh Loan tuần tra một vòng, từ trên không bay qua, chỉ là thô sơ giản lược xem xét, để ngừa Lưu Ôn dẫn người mưu đồ gây rối, không có phát hiện dị trạng, cũng liền không quá để ý cái khác, bay trở về trên ngọn núi, dặn dò Triều Băng Ngạn vài câu. Dương Thần về xác, Chân Thần lập tức từ Nhật Bản chạy tới, thời khắc bảo trì liên hệ, nếu như có tình huống liền tùy thời buông xuống. Triều Băng Ngạn trong lòng nghẹn khuất, bị Minh Loan quát mắng sai sử, giống như nàng là tiểu nhân. Nhưng vì lo lắng cho Trương Hạo, Triều Băng Ngạn chỉ đành phải chịu đựng, canh giữ ở trên ngọn núi, lại liên hệ quân khu cùng Vinh Long Vệ. Lần này xuất binh điều hành sự vụ, nên xử lý còn phải xử lý, tổn thất không nhỏ, bên trong Long Vệ vấn đề rất lớn. Ngày hôm sau, Minh Loan từ Nhật Bản đến Hoa Hạ, lại lập tức tới Vương Ốc Sơn cùng với Triều Băng Ngạn canh gác. Nhưng mà hai nàng canh gác một lần chính là ba ngày, trên ngọn núi gió êm sóng lặng, không có động tĩnh chút nào, chậm chạp không thấy Trương Hạo ra tới, truyền niệm cũng tìm không thấy Trương Hạo. Nhưng liền trong hai ba ngày này, Lưu Ôn trở lại thần vực đã bắt đầu bế quan, mà tổ chức thần vực toàn bộ xuất ra tinh nhuệ chấm hành nhiệm vụ vây sát mấy người Hồng Văn Huyền, thu hồi bạt thi. Bên trong động thiên, Trương Hạo vẫn luôn cảnh giác, mà kệ có chút chậm chế, để ngừa Lưu Ôn đi mà quay lại. Nhưng ba ngày đi qua, động thiên là một mảnh an tĩnh, không có bất luận thanh âm gì, ngăn cách hết thảy thế tục phồn hoa ồn ào náo động. Chỉ có trận pháp vận hành kéo dòng khí tiếng gió, thanh âm lá cây sàn sạt, thanh âm dòng suối nhỏ nước chảy ào ào, thanh âm ngọc khí chuông gió leng keng, linh hoạt kỳ ảo yên tĩnh, như tiên cảnh cách biệt với thế giới. Động thiên là không gian phong bế, sáng lập hư không, tự thành một thể, Lưu Ôn hẳn là không thể tùy ý tiến vào. Trương Hạo tĩnh hạ tâm tư suy nghĩ, đem toàn bộ sự tình từ đầu tới cuối sửa sang lại một lần. Ở đây tranh đấu, Lưu Ôn cùng với Nguyên Dương đạo chủ mới là vai chính, hắn chỉ là một người làm rối. Nhưng hai người này đều quá lợi hại, hắn căn bản không có đảo loạn được cái gì, chỉ là Lưu Ôn kỹ năng cao hơn một bậc, hết thảy đều dựa theo Lưu Ôn bố cục mà đi. Nếu một hai phải nói hắn đảo loạn cái gì, chỉ là ở cuối cùng làm Lưu Ôn không thể có được động thiên tiên phủ. Lưu Ôn tự xưng động tay động chân ở động thiên, có thể mạnh mẽ tiến vào, kỳ thật là cùng Nguyên Dương đạo chủ cấu kết. Lưu Ôn cũng không thể chính mình tiến vào, nhưng Lưu Ôn xác thật là động tay động chân, bày ra quân cờ tuệ phổ này, làm đại trận động thiên ở vào tê liệt, mọi người vây ở chỗ này, ngay cả Nguyên Dương đạo chủ cũng đi ra ngoài, bị Lưu Ôn toàn diệt. Một khắc cuối cùng bị hắn làm dối, Lưu Ôn rời khỏi động thiên, cũng liền ý nghĩa Lưu Ôn không thể lại vào được. Như thế xem ra động thiên là an toàn, Trương Hạo có phán đoán, rồi lại nhìn không được thở dài. Ta sớm nên cảnh giác, Lưu Ôn cũng là tu tập tiên thuật ngũ phù, cùng tuệ phổ không có sai biệt, hai người thế nhưng là thầy trò. Đúng vậy, ai cũng không nghĩ tới Lưu Ôn bố cục sâu như thế, được truyền thừa Linh Bảo phái, còn dạy ra một đệ tử tuệ phổ trộn lẫn vào tổ tiên hội. Hơn nữa Lưu Ôn còn là sư thúc của Nguyên Dương đạo chủ, 300 năm trước liền thiếu chút nữa trở thành lãnh tụ thiên đô. Lưu Ôn rốt cuộc là tồn tại cỡ nào, lịch duyệt hơn 400 năm, rốt cuộc là dạng tâm cảnh cùng với cảm ngộ kiểu gì? Trương Hạo lầm bầm lầu bầu cảm khái, hắn mới sống 20 mấy năm, còn không bằng một con số lẻ của Lưu Ôn, thật sự khó có thể phỏng đoán tâm tư của Lưu Ôn. Nhưng hắn muốn đối phó Lưu Ôn, không thể không đối mặt hết thảy những cái này. Lưu Ôn sống hơn 400 năm, 400 năm trước nhập đạo, 300 năm trước thiếu chút nữa thành lãnh tụ thiên đô, 200 năm trước lại thành ma tôn, 100 năm bắt đầu làm khoa học, hiện tại sáng tạo tổ chức thần vực, trải qua 4 vương triều, Minh triều, Thanh triều, Dân quốc, Hoa Hạ mới, lịch duyệt là hai nền văn minh cổ đại, văn minh hiện đại, đích thân tiêu diệt lưỡng đạo tiên ma. Nếu nói xã hội cận đại phát triển, làm huyền học tu hành xuống dốc, kỳ thật chỉ là xã hội cách tân, huyền học mất đi cơ sở xã hội, mà cao tầng vẫn như cũ bảo tồn. Nhưng chiến một trận này, ngay cả cao tầng cũng đánh diệt, tu hành huyền học xem như chân chính xuống dốc. Bỏ đi, trước tiên vì chư vị đạo hữu liệm di thể. Trương Hạo không có nghĩ nhiều, đi nhặt xác cho mọi người, rồi lại là một trận phiền muộn tang thương. Lục Tử Húc, Hiếu Tội Hòa Thượng, Thích Pháp Vương, Linh Hư Chân Nhân, Trường Không Chân Nhân, Lý Bách Xuyên, Lưu Thịnh Dự, 7 người toàn bộ hy sinh. Lục Tử Húc cùng với Trường Không Chân Nhân là bị xảo phá trái tim, Linh Hư Chân Nhân bị tà thuật ngũ quỷ đoạt xá, di thể còn coi như hoàn chỉnh. Người còn lại bị Xích Nguyệt Luân chém giết, di thể tàn phá bất kham. Trên đại điện, Trương Hạo đem di thể mấy người sắp đặt, phục hồi tàn phá như cũ, mang nước rửa đi vết máu, sửa sang lại dung nhan y trang tử thi. Tiếp theo lại đem di thể tuệ phổ cùng với Tiếu Hoa Chân Nhân cùng nhau sửa sang lại. Người đã chết rồi, nên nhặt xác còn phải nhặt xác. Lại sau đó là 16 thiên binh thiên tướng cùng với mọi người ma môn. Thi thể bay đầy đất, bị trường kiếm của Lưu Ôn chém giết, tàn phá bất kham, cùng với đồ vật tùy thân. Trường Hạo bận một ngày mới thu dọn xong. Mà trận đại chiến tiên ma này, mọi người sinh tử đạo tiêu, nhưng thân thể hồn hậu cường đại, lại là không phải tử vong bình thường, huyết nhục đều có sinh cơ, một đám tràn ngập oán lệ, nhục linh bất diệt, tàn niệm không tiêu tan, dần dần hóa thành lệ quỷ, động thiên là một mảnh cảnh tượng quỷ khóc sói gào. Trường Hạo siêu độ 3 ngày 3 đêm mới toàn bộ thanh trừ. Trong quá trình siêu độ, Trường Hạo đưa nguyên linh 7 người Lục Tử Húc thăng thiên, dựa theo tín ngưỡng đạo giáo, tu tập gốc rễ sinh mệnh, sau khi chết kính phản thanh hư, thăng thiên đắc đạo, linh tính trường tồn, là vì tu hành viên mãn. Bất quá Trương Hạo rốt cuộc phát hiện điểm đáng ngờ, nguyên linh 7 người Lục Tử Húc toàn bộ ở đây, nhưng đám người ma môn cùng với thiên binh thiên tướng bị Lưu Ôn đánh chết, nguyên linh đều không thấy. Lưu Ôn rút ra nguyên linh mọi người, lại còn không có kịp tới thu của mấy người Lục Tử Húc. Nhưng Lưu Ôn rút ra nguyên linh làm cái gì? Chẳng lẽ là đem mọi người luân hồi chuyển thế? Trường Hạo cảm thấy rất có khả năng này, lấy bút tích của Lưu Ôn bố cục, dùng 20 năm thời gian tới luân hồi mọi người, sau đó tẩy não bồi dưỡng, vì mình sử dụng, dùng xong rồi lại lần nữa luân hồi, quả thực là lợi dụng vòng đi vòng lại. Chẳng lẽ đây là ý đồ của Lưu Ôn diệt sát lưỡng đạo tiên ma? Tiên ma toàn bộ nhập luân hồi, thì ra là ý tứ này. Nhưng là tưởng tượng đến luân hồi, Trương Hạo lại là lập tức nhớ tới Thánh Chủ cùng với Diêm Vương muốn sáng tạo lục đạo luân hồi, hay là trong đó có liên lụy? Đúng rồi, Minh Loan nói qua, Đông Hoàng trước kia chính là cùng đám người Thánh Chủ có lui tới, mà Đông Hoàng lại cùng Lưu Ôn có lui tới. Lần này tiên ma đại chiến, Thánh Chủ cùng với Diêm Vương cũng là người của tụ tiên hội, cố tình liền không có tới tham gia, còn có Trương Sùng Tiên cũng không có tới, không có khả năng trùng hợp như vậy, chắc chắn có nguyên nhân khác. Trương Hạo bừng tỉnh phản ứng lại, nhóm người này mới là người đứng ở tối cao, tranh đấu lẫn nhau mới là chính yếu, lưỡng đạo tiên ma đều là quân cờ, hắn cũng vẫn luôn bị trở thành quân cờ, lần này chỉ là may mắn ở dưới đại cục nghiền áp có thể may mắn tồn tại mà thôi. Phải đối phó Lưu Ôn, còn phải tiến vào bên trong cái vòng này. Trương Hạo xem minh bạch tình thế, hắn cùng với Lưu Ôn không đội trời chung, còn có nhóm người cao cao tại thượng này lại lấy chúng sinh làm quân cờ, chẳng phân biệt chính tà, chẳng phân biệt đúng sai, triệt triệt để để là một đám ma đầu. Thật đáng buồn các tiền bối chính đạo tổ tiên hội, uổng cho luôn có khẩu hiệu hàng yêu phục ma, lại âm mưu tính kế thực sâu. Trương Hạo lấy nhân vương chi đạo tu hành thân thể, quản lý âm dương, điều hòa thiên nhân, thế thiên hướng nguyện cầu trở về nghề nghiệp, trừ ma vệ đạo lấy chứng công trạng, lại không ngờ lần đầu tiên tham gia tổ tiên hội lại là tình cảnh như thế. Nhưng mà tổ tiên hội hủy diệt, chính đạo hy sinh bỏ mạng, hiện giờ may mắn còn tồn tại một mình hắn. Hắn muốn tàn sát sạch sẽ tà ma, vì Lục Tử Húc báo thù, cũng là vì chính đạo báo thù, đồng thời cũng phù hợp với đạo thống của hắn. Thiên hành kiện, vạn vật diễn sinh, nhân đạo không ngừng vươn lên, cuối cùng nghiền áp đàn tà ma này. Xoay chuyển ánh mắt, Trương Hạo nhìn về phía Nhật Quý ở trung tâm đại điện, còn có Sinh Nguyệt Luân rơi xuống ở nơi xa. Nguyên Dương đạo chủ tâm thuật bất chính, cùng tà ma làm bạn, thiên đô bại vong, thần khí rơi xuống, từ nay về sau ta chính là chi chủ thiên đô, chấp trưởng thần khí hàng yêu phục ma. Nguyện thiên hành kiện, cản nguyên đại tai, cưới sáu rồng, phù hộ ta đắc chứng đại đạo. Trương Hạo lẩm bẩm tự nói, tâm ý kiên quyết, đảo qua khói mù ai tang trong lòng, lấy lại khí thế bất khuất. Xích Nguyệt Luân đã là vật vô chủ, thần khí có linh, nhìn người nhận chủ, nhìn như một khối sắt vụn tàn phá cũ kỹ, cảm ứng được tâm khí của Trương Hạo, lại nổi lên ánh sáng đỏ, mũi nhọn ầm ầm vang lên, bày ra thần khí uy nghiêm. Nguyên bản Nguyên Dương đạo chủ tế luyện ý niệm linh thai, tạm thời vẫn chưa tan đi, lại bị Xích Nguyệt Luân chấn động, hoàn toàn tan biến. Trương Hạo ánh mắt tập trung, mắt có trọng đồng, nhìn thấy một màn này không khỏi kinh ngạc. Nghiêm khắc nói đến Nguyên Dương đạo chủ còn chưa có chết, nhưng linh tính của Xích Nguyệt Luân tựa hồ đang kháng cự Nguyên Dương đạo chủ, vì khí chàng của hắn dẫn đường, trực tiếp thoát ly khỏi sự khống chế của Nguyên Dương đạo chủ. Thì ra là thế. Trương Hạo có thần khí lôi quân, lập tức minh bạch huyền cơ trong đó. Thần khí có linh tính, chỉ có linh tính tương hợp mới có thể ngự giá thần khí. Nguyên Dương đạo chủ tâm thuật bất chính, vẫn chưa được Xích Nguyệt Luân nhận chủ, mà là mạnh mẽ tế luyện, hiện tại không có Nguyên Dương đạo chủ, lại bị khí chàng của ta dẫn đường, Xích Nguyệt Luân phản vệ, tự nhiên liền tránh thoát. Kỳ thật Nguyên Dương đạo chủ là mệnh cách tử vi đế vương, nhân tâm sở hướng, chúng vòng sở quy, được Xích Nguyệt Luân nhận chủ, nhưng bị Lưu Ôn âm thầm hãm hại, dẫn lừa Nguyên Dương đạo chủ tu tập ngũ tạng dưỡng quỷ thuật, thân thể có sơ hở, ngay cả chính Nguyên Dương đạo chủ cũng không biết, thường xuyên bị Xích Nguyệt Luân phản vệ, vẫn luôn mạnh mẽ tế luyện, chỉ cho rằng tiên khí không dễ ngự giá, lại không biết thân thể đã xảy ra vấn đề. Nếu không uy lực của Xích Nguyệt Luân còn càng cao thêm một tầng lầu, thậm chí thúc giục tiên thuật Xích Nguyệt Luân. Hiện tại Xích Nguyệt Luân tránh thoát tử vi đế vương, cảm ứng nhân vương chi khí của Trương Hạo, trực tiếp liền nhận chủ mới. Trương Hạo thu hồi nỗi lòng, trước tiên đem di thể của mọi người an táng, di thể ma môn liền trực tiếp hỏa táng, thiêu ra 25 hạt châu xá lợi, cộng thêm nguyên bản hắn có 5 viên, vừa lúc có 30 viên, còn sót lại cho cốt đào hố to chôn ở cùng nhau. Sau đó là di thể mấy người Lục Tử Húc, hắn duy trì hỏa táng, nhưng tiền bối có thói quen thổ táng, hắn tôn trọng truyền thống, ở đông đảo Tiểu Sơn bên trong tiên phủ lựa chọn một tòa, sáng lập thành mộ, lại chặt cây cối, trước tiên làm 7 chiếc quan tài. Lục Tử Húc, Trường Không Chân Nhân, Linh Hư Chân Nhân, Lý Bách Xuyên, Lưu Thịnh Dự, 5 người này thổ mai phục táng. Thích Pháp Vương cùng với Hữu Tội Hòa Thượng là cao tăng Phật môn, tín ngưỡng thuộc về một hệ Hán truyền Phật giáo, cũng dùng hỏa táng, thiêu ra 2 hạt châu xá lợi, còn sót lại cho cốt, Trương Hạo chuẩn bị vì 2 vị cao tăng đắp tượng. 16 thiên binh thiên tướng cũng làm quan tài, tuy rằng không rõ ràng lắm lai lịch của những người này, nhưng cũng nhìn ra được là bị Nguyên Dương đạo chủ lợi dụng. Vì ngăn cản Lưu Ôn, toàn bộ liều chết hy sinh, còn bị rút đi nguyên linh, đã chết cũng không được an giấc ngàn thu, thật đáng buồn đáng tiếc. Cuối cùng là Tuệ Phổ cùng với Thiếu Hoa Chân Nhân, nguyên linh Tuệ Phổ bị Lưu Ôn mang đi, di thể tạm thời giữ lại, có lẽ sau này còn có thể dùng tới. Làm quan tài phong ấn, nhưng chưa hạ táng mà đặt ở bên cạnh mộ địa. Thiếu Hòa Chân Nhân cùng với Nguyên Dương Đạo Chủ là cá mè một lứa. Nguyên Linh còn ở đây, nhưng Trương Hạo vẫn chưa siêu độ cho Thiếu Hòa Chân Nhân thăng thiên. Loại tà môn ma đạo này không xứng thăng thiên an giấc ngàn thu, tự nhiên tiêu tán liền thôi, cũng là làm quan tài, chôn ở canh cửa mộ địa, liền coi như là vì mộ địa thủ vệ chuộc lỗi đi. An trí xong di thể rồi, Trương Hạo lại bận suốt 1 tháng 10 ngày, lúc này mới dừng lại nghỉ ngơi. Trên người hắn mang theo bình ngọc, trong khoảng thời gian ngắn ăn uống không lo, mà động thiên cũng có nước suối, còn trồng trọt rất nhiều linh dược cùng với cây ăn quả, trái cây đào tiên nhiều không kể xiết, nước suối còn có cá rùa cùng với hoa sen, tự cấp tự túc hoàn toàn có thể. Nhưng Trương Hạo ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, hắn linh tính tan biến, lại lần nữa đọa thành phàm nhân. Làm như thế nào khống chế đại trận động thiên đây? Làm như thế nào từ nơi này đi ra ngoài? Mặc dù hắn không sắc song tu, nhất khí hóa tam thanh, giữ được tu vi không lui xuống, chậm rãi tu dưỡng điều trị, có thể khỏi hẳn linh tính, nhưng ít ra cũng phải thời gian mấy năm. Chẳng lẽ hắn phải bị nhốt ở chỗ này mấy năm? Bỏ đi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nếu bị nhốt lại mấy năm, cũng chỉ đành phải tĩnh tâm tu hành, sớm ngày linh tính khỏi hẳn. Huống chi muốn đối phó Lưu Ôn, hiện tại tu vi của ta còn kém quá xa, lại lần nữa tu hành cũng không tồi. Trương Hạo cười đạm nhiên, việc đã đến nước này, gấp gáp cũng vô dụng. Bất quá tưởng tượng đến thời gian mấy năm, Trương Hạo lại nhìn không được thở dài. Nguyên bản cùng với Tống Thính Di lãnh giấy kết hôn, còn chuẩn bị đi Tống gia gặp gia trưởng, sau đó chuẩn bị làm đám cưới, nhưng hiện giờ chậm trễ, thật sự có chút phiền muộn vướng bận. Nhưng là đã trải qua đại chiến lần này, tâm cảnh của Trương Hạo cũng trở nên càng trầm trọng. Trước khi hắn tiêu dao tự tại, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, tiêu sái một hồi, hiện giờ lại nhiều thù hận cùng với Lưu Ôn không đội trời chung, mà Lưu Ôn sâu không lường được, mọi chuyện chiếm hết tiên cơ, tu vi bản thân thực thần bí, nhảy ra bên ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành, hóa thân ngàn vạn, bất tử bất diệt, còn nắm giữ tổ chức thần vực, có hậu cần hùng hậu duy trì, trang bị khoa học kỹ thuật đều là đi trước nhất, chỉ bằng lực lượng bản thân liền đem mọi người toàn diệt. Hắn muốn đối phó Lưu Ôn, chẳng những yêu cầu cơ sở tu vi của chính mình, còn phải chân chính trở thành một chiến sĩ, trang bị vũ khí cũng đều không thể thiếu, nếu không căn bản không có cơ hội. Thần binh có Lôi Quân kiếm, nhưng trọng kiếm không có lưỡi sắc, còn phải nghĩ cách khai phong cho Lôi Quân kiếm, mà tiên khí nhặt được Xích Nguyệt Luân của Nguyên Dương Đạo Chủ, nhưng lấy hắn bước đầu quan chắc, Xích Nguyệt Luân quá nặng, không có cảnh giới dương thần là không thể khống chế, sau đó là pháp bảo, luyện ra hạt châu xá lợi như vậy, có thể tế luyện một kiện pháp bảo tuyệt thế. Về phần chiến giáp cái gì, về sau lại chậm rãi nghĩ cách. Cùng Lưu Ôn tranh đấu, hắn không thể nóng nảy, hết thảy đều phải bàn bạc kỹ hơn, chậm rãi bố cục chủ bị, tích tụ thường lực. Quan trọng nhất chính là tìm ra chân thân của Lưu Ôn, nếu không giết mấy cái hóa thân bên ngoài cũng là uổng công, ngược lại hiển lộ căn cơ của chính mình. Trước tiên thu dọn bồi vật của mọi người, tiên phủ thiên đô lớn như vậy, truyền thừa 1000 năm, cũng nên cất chứa bảo khố, có lẽ có thể tìm được bảo vật thực dụng. Trương Hạo lầm bầm lầu bầu, Xích Nguyệt Luân tạm thời không thể khống chế, pháp bảo cũng không phải dễ dàng có thể luyện thành. Bất quá trận pháp đại chiến tiên ma này lưu lại rất nhiều pháp bảo binh khí, tiên phủ thiên đô cũng là căn cơ thâm hậu như vậy, xây dựng tất cả đều là dùng linh ngọc linh mộc, có thể thấy được tồn kho có bao nhiêu phong phú. Kiểm kê đồ vật mọi người lưu lại, khi liệm di thể chồng chất ở bên nhau, đầu tiên là 7 người Lục Tử Húc. Pháp bảo của Lục Tử Húc là lệnh phù thiên binh, vật ấy là một mạch tiên thuật bí truyền của Lục Tử Húc, hiểu rõ tiên giới cũng chính là tín ngưỡng giới. Triệu tập thiên binh thiên tướng hạ phàm, thuật này chia làm 2 bộ, một bộ là lệnh phù triệu binh, một bộ khác là giải đậu thành binh, làm thiên binh thiên tướng hiện hình hóa thật. Nhưng bí thuật giải đậu thành binh đã thất truyền. Hắn nghe Lục Tử Húc nói qua, cái gọi là giải đậu thành binh đều không phải là giải đậu bình thường, mà là phương thuật luyện chế thủy ngân đan, mượn dùng thủy ngân đan hiện hình hóa thật. Bất quá phương pháp luyện chế thủy ngân đan đã sớm không thể hiểu hết, cho nên Lục Tử Húc vẫn luôn đang nghiên cứu phương diện này. góp nhặt thư tịch hỏa phù cùng với hỏa diễn đan phương, ngược lại cũng nghiên cứu ra một ít tâm đắc. Nhưng phương diện này quá nguy hiểm, hơi có vô ý liền sẽ phát sinh nổ mạnh gì đó, Lục Tử Húc không dám dễ dàng nếm thử. Sau đó là pháp bảo của Linh Hư chân nhân, bảo kiếm thường thành gỗ đào. Kiếm ở đạo giáo chỉ có hai nhánh, một là kiếm thuật đạo gia, cũng chính là kiếm thuật đan đạo. Một nhánh này tu hành là tự thành một phái, đều không phải là tùy tiện dùng kiếm chính là kiếm tiền, mà là lấy kiếm tu thân, luyện xuất kiếm ý. Tuy rằng Trương Hạo cũng dùng kiếm, nhưng nghiêm khắc mà nói, kiếm của hắn không có kiếm ý, chỉ là huyền thông mà thôi. Hai là kiếm phù, cũng chính là kiếm gỗ đào. Đây là pháp khí của đạo sĩ thường thấy nhất, thuộc về một nhánh đạo thuật, tầm quan trọng không cần nhiều lời. Về phần phi kiếm, ở dân gian truyền lưu thực mơ hồ, nhưng xác thật mà nói chỉ có thể phân loại là phạm trù pháp khí, không thể xem như tự thành một phái. Mà ở đạo thư xưng là thiên độn kiếm thuật. Cái gọi là thiên độn, ý tứ là bay ở trên trời, thuộc về một trong rất nhiều đặc thù của kiếm thuật. Nhưng yêu cầu tiên nhân đan đạo mới có thể ngự giá phi kiếm, phàm phu tục tử chỉ có thể nhìn lên, liền tại bình thường cũng trở nên mơ hồ. Đương nhiên còn có hỏa phù kiếm thuật, đây là Trương Hạo trước kia dùng hỏa phù phi kiếm, cùng phi kiếm bình thường giống nhau, cũng phân loại pháp khí đặc thù, uy lực thật lớn, có lực sát thương lớn, nhưng cơ sở yêu cầu quá cao, yêu cầu hiểu được luyện chế hỏa dược cùng với tu tập tam muội chân hỏa. Cuối cùng là Trường Không chân nhân, trên người đeo một khối pháp bảo ngọc bội hộ thân phẩm chất tốt nhất. Bốn người còn lại là một thân thanh phong tiêu dao, chỉ có một chút đồ vật nhỏ tùy thân. Trường Hạo tôn trọng truyền thừa của các tiểu bối, vẫn chưa chiếm làm của riêng, di vật pháp bảo tạm thời gửi lại, có cơ hội lại đưa về giao cho thuộc sở hữu từng người. Tiếp theo kiểm kê 16 thiên binh thiên tướng, tất cả đều là dùng phi kiếm, giống như một mạch thiên đô chính là chủ tu thiên độn kiếm thuật. Vậy mà nhân thủ là một thanh phi kiếm, tạo hình phi kiếm cũng hoàn toàn giống nhau, xem như trang bị thống nhất. Trường Hạo cẩn thận nghiên cứu phi kiếm, cùng hắn có được phi kiếm tàn phá không có sai biệt, bên trong là chất gỗ, bên ngoài là kim loại. Nhưng kim loại không phải đơn giản bao vây ở bên ngoài, mà là thẩm thấu chân gỗ, cùng loại với gỗ và kim loại dung hợp, đặc biệt kỳ lạ. Hắn trước kia tầm mắt cùng với tinh lũy còn chưa đủ, không rõ là chế tác như thế nào, hiện giờ lại là đã hiểu. Trước tiên dùng chân gỗ tế luyện làm phôi kiếm, lại lấy niệm lực dương thần, sử dụng bột phấn thiên nguyên tố, từng chút một được khảm vào chân gỗ, tăng thêm mài giũa thành hình, cũng liền có loại trạng thái chân gỗ cùng với kim loại dung hợp này. Trải qua một phen đại chiến, phi kiếm hoặc nhiều hoặc ít có chút tàn phá, nhưng đều còn có thể dùng. Bất luận vũ khí gì đều sẽ tổn hại, mặc dù là cấp bậc vũ khí Lôi Quân kiếm cùng với Xích Nguyệt luân này cũng sẽ lưu lại dấu vết tàn phá. Còn có thể dùng liền không tồi, nhưng mà quyết định kết cấu phi kiếm yêu cầu trước tiên tế luyện phôi kiếm. Phôi kiếm lại là gia công làm thành phẩm, nhưng sau khi dung nhập kim loại, trên diện rộng trở ngại huyết khí thẩm thấu, khó có thể tế luyện, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì linh thai. Nói cách khác, nếu phi kiếm thay đổi chủ nhân, cơ hồ liền báo hỏng, mặc dù mạnh mẽ tế luyện, hiệu quả cũng sẽ không tốt. Bất quá Trương Hạo thử lấy lôi pháp tế luyện, lại phát hiện một ít huyền diệu. Tựa hồ lôi pháp tương trợ, khí huyết càng dễ dàng thẩm thấu. Nhưng đây không phải chỗ huyền diệu. Chân chính huyền diệu là loại cảm giác giữa lôi pháp cùng với kim loại này, làm hắn trước mắt sáng ngời, mơ hồ ở trong lúc vô tình đẩy ra một cánh cửa của lôi pháp. Lôi pháp là đứng đầu vạn pháp, vạn vật đều có lôi. Từ vật lý học mà nói, vạn vật đều là từ nguyên tử tạo thành, mà điện tử là một trong những hạt cơ bản nhất của nguyên tử. Điện tử chính là lôi điện, kim loại thể hiện rõ ràng nhất. Mà điện lực cùng với từ trường có quan hệ, nắm giữ lôi điện liền nắm giữ từ trường. Chẳng phải là ý nghĩa có thể dùng ý niệm lôi pháp trực tiếp khống chế kim loại sao? Trường Hạo suy nghĩ đến tận đây, lập tức nghĩ đến điện lực học. Tuy rằng hắn là xuất thân khoa văn, nhưng tri thức của hắn rộng lớn, đối với vật lý học cũng không xa lạ. Vật lý học đối với nghiên cứu về điện lực, không phải chính là đối với quy tắc về lôi pháp sao? Hắn nắm giữ lôi pháp, vì sao không thể tham khảo những thành quả trí tuệ đó? Hơn nữa nghiên cứu điện lực học đã rất hoàn thiện, hắn trực tiếp liền có thể lấy tới vận dụng. Rất nhiều nguyên lý tri thức như vậy, lập tức là có thể làm cho hắn bước vào một cánh cửa lôi pháp mới. mà hắn còn nhớ rõ ở một khối vũ khí quân sự. Trước mắt một thế hệ vũ khí mới nhất là súng điện tử, đúng là trang bị vũ khí mà hắn yêu cầu nhất. Ấy, đáng tiếc, ta hiện tại bị nhốt ở nơi này, linh tính cũng bị giảm xuống, ý niệm phủ bụi trần, không thể tùy tâm vận dụng. Trương Hạo nhìn không được thở dài, không thể lập tức liền nếm thử một phen, chỉ đành phải tĩnh hạ tâm tình, tiếp tục thu dọn di vật. Thu dọn xong của thiên binh thiên tướng, lại vội vàng thu dọn của đám người ma môn. Không có pháp bảo, chỉ có một đống vũ khí bình thường, còn có một chút đồ vật nhỏ. Tu vi đạt đến cảnh giới này, đồ vật bình thường cũng vô dụng, bảo vật gì đó hiển nhiên cũng không có tùy thân mang theo. Nhưng thật ra có hai cái bình nhỏ khiến cho Trương Hạo chú ý, nghiễm nhiên chính là hai giọt huyết nguyên thủy tổ mà Aura lưu lại. Máu này đặc sệt, giống như vật còn sống, vậy mà còn có thể hơi hơi mấp máy, ẩn chứa nguyên khí sinh cơ đặc biệt hồn hậu, cùng máu của Đại La Kim Tiên không có sai biệt, nhưng so với Đại La Kim Tiên còn càng hồn hậu, cũng càng cổ quái quỷ dị. Đây là máu gì? Vậy mà cường đại như thế. Trương Hạo kinh ngạc, hai giọt máu này giống như chí bảo thiên địa, nguyên khí sinh cơ nồng đậm, nếu là ăn vào, phòng trừng có thể lập tức khỏi hẳn trọng thương. Nhưng hắn cũng nhìn ra máu này không phải máu bình thường, khí cơ thành màu đen, cảm giác thực quỷ dị, hẳn là một loại tà vật. Thêm vào một đạo lôi phù, tạm để sang một bên, có rảnh lại chậm rãi nghiên cứu. Trương Hạo thi triển cảnh giới không sắc song tu, lấy ý niệm lôi pháp, vẽ bùa trong hư không, điểm ở trên cái bình, để ngừa vạn vật quấy phá. Thu thập xong mấy thứ này, cuối cùng mới là di vật của Tuệ Phổ cùng với Tiếu Hoa chân nhân. Pháp bảo ngũ phù của Tuệ Phổ đại sư bay đi, lại để lại một thanh phi kiếm. Thanh phi kiếm này là một kiện pháp bảo thượng phẩm, kiếm dài một thước, rộng bằng ba ngón tay, giống như một thanh chủy thủ, dựng dưỡng linh thai tà thuật, phẩm chất cũng đặc biệt cao. Phôi kiếm là linh ngọc phẩm chất tốt nhất, dung nhập chính là hợp kim kim loại, tính chất vậy mà gần như với cấp bậc của Lôi Quân kiếm cùng với Xích Nguyệt Luân. Tựa kim loại lại không phải kim loại, tựa ngọc thạch lại không phải ngọc thạch. Bất quá cẩn thận so sánh, chênh lệch vẫn là thực rõ ràng, có bản chất khác nhau. Nhưng sát kiếm này cũng đã là bảo vật, sát khí quá mạnh, là một kiện hung khí. Cuối cùng là Thiếu Hoa chân nhân, cũng là dùng phi kiếm, một mạch thiên đô chủ tu thiên độn kiếm thuật, được Thuần Dương đế quân Lữ Đồng Tân truyền thừa. Phi kiếm của Thiếu Hoa chân nhân này chính là vật truyền thừa, nhưng là thật đáng tiếc. Toàn bộ bên trong đại chiến, kiếm này còn chưa ra khỏi vỏ, lại chết ở trong tay Nguyên Dương đạo chủ, nói đến cũng là châm chọc. Một tiếng vang lên, Trương Hạo rút ra kiếm này, kiếm dài ba thước, rộng bằng một bàn tay, toàn thân hiện lên màu đỏ sậm, có huyết văn diễn sinh, là sắt mà không phải sắt, là ngọc cũng không phải ngọc. Một cỗ khí chàng nóng rực đập vào mặt mà ra, chí cương chí dương, thế như ngọn lửa, thân kiếm khắc dấu hai chữ Thuần Dương. Là tam muội chân hỏa luyện chế phi kiếm, tên là Thuần Dương, cùng đạo hào Lữ Đồng Tân tương thông, cũng không biết có phải phi kiếm của Lữ Đồng Tân hay không. Trương Hạo nhận ra kiếm này, đây là hắn lần thứ ba nhìn thấy loại vật liệu này. Lần đầu tiên là đao kiếm thần binh mà hắn ở Ma Môn muốn lấy, lần thứ hai là bội đao Đông Hoàng mà Minh Loan đưa cho Masao Okamoto, lần thứ ba chính là thanh phi kiếm Thuần Dương này. Bất quá phi kiếm Thuần Dương này thực kỳ lạ, vậy mà cũng là có phôi kiếm. Phôi kiếm là linh ngọc phẩm chất tốt nhất, nhưng trộn lẫn vào kim loại, lấy chân hỏa tế luyện, phôi kiếm linh ngọc thế nhưng tan chảy, hình thành hợp kim đặc thù, phôi kiếm biến thành tâm kiếm, cũng không biết là như thế nào làm được. Nhưng kể từ đó, kiếm này liền không thể lấy máu tế luyện, Thiếu Hoa chân nhân làm như thế nào ngự giá phi kiếm Thuần Dương. Bất quá nhìn thấy phi kiếm Thuần Dương, như thế nhắc nhở hắn, giống như chân liệu Xích Nguyệt Luân, cũng không thể lấy máu tế luyện. Như vậy Nguyên Dương đạo chủ làm như thế nào ngự giá Xích Nguyệt Luân? Đồ vật tiên gia quả nhiên huyền diệu, tiên phủ hẳn là có văn án thư tịch, có lẽ có thể tra tìm một phen. Trương Hạo đem tất cả đồ vật thu dọn xong rồi, lại hái mấy quả đào tiên lấp đầy bụng, sau đó liền đi vào tiên phủ. Trong lòng còn có điểm kích động nhỏ, trong khoảng thời gian này vẫn luôn bận rộn, hiện tại mới có thời gian nhàn rỗi tầm bảo, tin tưởng tiên phủ này cất chứa nhất định sẽ không làm cho hắn thất vọng. Ra khỏi trung tâm đại điện, Trương Hạo tìm kiếm vị trí bảo khố. Không gian động thiên rất lớn, ước chừng phạm vi ngàn dặm, trung ương chủ sơn bốn phía nổi lơ lửng rất nhiều cự thạch cùng với tiểu sơn, dùng khóa sắt nối tiếp ở bên nhau, lớn lớn bé bé có hơn 1.000 cái. Bên trên mọc đầy linh dược cùng với cây ăn quả, tụ sửa đình đài lầu các. Nhìn kỹ, những cái đó cũng là một bộ phận cách cục, dùng để gắn bó cân bằng khí tràng không gian trung ương. Càng đi bên ngoài trọng lực liền càng nhỏ, chỗ giao giới bên ngoài nhất còn có một vòng, nhìn lại giống như một vòng vành đai tiên thạch tựa như trên bầu trời. Đây là tạp vật như đất đá cùng với cành khô lá rụng trôi nổi. Không gian động thiên không có trọng lực, mà không gian trung tâm lại có trọng lực. Cùng với dòng khí hướng gió động lực, khó tránh khỏi có chút vật thể thoát ly khỏi trung tâm không gian, đã chịu ảnh hưởng của khí tràng trọng lực, cũng liền phiêu phù ở chỗ giao giới, trầm tích thành một vòng vành đai thiên thạch. Trường Hạo có trọng đồng, liếc mắt một cái liền nhìn ra cách cục này, lập tức nghĩ đến tinh hoa thiên thể trôi nổi trong vũ trụ. Động thiên này chính là một bản đơn giản hóa, nhưng hắn xem nhiều điển tịch huyền học, thiên văn địa lý, phong thủy túc thổ như vậy, cũng coi như rất có tạo nghệ, lại chưa từng kiến thức vận dụng cao thâm được đề đến trong những quyển sách đó. Thật sự khó có thể tưởng tượng, thời kỳ thượng cổ, nhân văn nguyên thủy, vậy mà có thể sáng lập ra cái không gian này, còn nghiên cứu thiên văn vũ trụ. Bố cục ra một cái tiểu thiên, nhìn như vô cùng kỳ diệu, kỳ thật là tuần hoàn theo pháp tắc nghiêm cẩn. Huyền học không phải mê tín, mà là một bộ trí tuệ cổ xưa, chỉ là bị người nào đó lầm đạo thành mê tín mà thôi. Nhân văn thời kỳ thượng cổ rốt cuộc là một phen cảnh tượng cỡ nào? Trường Hạo nhìn không được tán thưởng. Đáng giá lịch sử chỉ có thể kiểm chứng đến đời Thương, một đám điển tịch giáp cốt văn sớm nhất cũng chính là ở bên cạnh Thái Hành Sơn khai quật di chỉ kinh đô cuối đời Thương, cộng lại có hơn 4.000 giáp cốt văn, nhưng phân biệt chỉ có hơn 2.000 chữ, còn lại hơn 1.000 chữ không thể khảo chứng. Mà phía trước đời Thương cùng với phía trước thời đại thượng cổ Tam Hoàng Ngũ Đế hoàn toàn cũng chỉ có thần thoại chuyện xưa. Trường Hạo theo khóa sắt đi qua, ban công cùng các hình thức giống như cung đình cổ đại, nhưng kiến trúc kết cấu rất đơn giản, không có nóc nhà, cũng không có cửa sổ, chỉ có một kết cấu khung hình. Bất quá đúng là loại kiến trúc đơn giản này càng thêm làm hiện lên một cỗ đại khí tráng lệ, không giống chỗ ở của phàm phu tục tử. Đương nhiên, toàn bộ căn cơ cung điện đều là thời kỳ cổ đại lưu lại tới, lắng đọng lại thăng trầm của năm tháng. Hơn nữa hậu nhân giữ gìn cải biến, tùy ý có thể thấy được bích họa, khắc dấu văn bia, thạch điêu. Tất cả chất liệu đều là linh ngọc cùng với linh mộc, khí thế to lớn, cổ xưa hoa mỹ, khí tượng tiên linh. Hơn nữa còn có 7 màu cầu vồng chiết xạ, tường vân mờ mịt, sương mù vấn vít, là một tòa đô thành danh xứng với phủ đệ tiên thần. Trường Hạo ở giữa cung điện xoay vài vòng, thực mau liền tìm đến một chỗ khắc đá, khắc dấu hai chữ cấm địa. Phóng mắt nhìn lại, cấm địa là một tòa có nóc nhà, cửa sổ, gác mái. Bên cạnh gác mái còn có một tòa cổ tháp, giữa hai cái có một mái vòm hình cầu kéo dài qua trên không, liên thông ở bên nhau. Nơi này chẳng lẽ là bảo khố? Trường Hạo trước mắt sáng ngời, có nóc nhà cửa sổ liền cho rằng biệt kín phong ấn, hiển nhiên là vì gửi vật phẩm. Hai chữ cấm địa là biểu thị người bình thường không thể tới gần, lấy đó để thị uy. Vào cấm địa, đánh giá gác mái cùng với cổ tháp, phía trên treo thẻ bài gỗ tử đàn, khắc dấu văn tự, gác mái tên là Bảo Tàng, cổ tháp tên là Văn Tàng. Tên này thật ra rất đơn giản trực tiếp. Xem tên đoán nghĩa, cái trước là gửi bảo vật, cái sau là gửi thư tịch văn hiến, nhưng có thể sử dụng chữ tàng. Ở đạo giáo hoặc Phật ngữ, đại biểu tổng hợp hết thảy, chắc chắn thu thập số lượng cực lớn. Bất quá Trương Hạo đang muốn tiến vào, lại nhận ra cái gì, tập trung nhìn vào, không khỏi ngây ngẩn cả người. Phía sau bảo tàng cùng văn tàng, vậy mà còn có mộ phần, ba cái tạo thành thế tam giác. Thì ra nơi này có mộ. Cũng đúng, người thiên đồ cũng phải hưởng thọ an nghỉ. Nhưng mộ vì sao lại cùng bảo khố tàng thư ở bên nhau? Trường Hạo cảm thấy kinh ngạc. Tầm quan trọng của bảo khố cũng không cần phải nói nhiều, huống chi còn có tàng thư tại đây. Nhưng mộ phần kiêng rẻ như vậy, chẳng lẽ còn ở bên cạnh mộ đọc sách sao? Việc này cũng quá khác thường đi, thật sự có chút quỷ dị. Nhưng ở trong địa tiên phủ, Trường Hạo cũng không dám sằng bậy. Vòng qua bảo tàng các cùng với văn tàng tháp, đi trước tới phần mộ. chỉ thấy trước mộ có một con rùa chở bia, khắc dấu hai chữ tiền mộ. Rùa là một trong cửu long, rùa chở bia là điều khắc phong thủy thường thấy, niên đại không xa xăm, hẳn là mấy năm trước mới lập bia, văn tự dùng chính là chữ triện. Nếu ta có được thiên đô, trước khi vận dụng bảo khố cũng nên đi trước bái kiến tiền nhân một chút. Trường Hạo thi hành đạo lễ, đối với bia mộ bái lại một cái, lúc này mới tiến vào mộ địa. Nhìn thấy phần mộ, Trường Hạo lại là bừng tỉnh đại ngộ. Nơi này không phải phần mộ bình thường, mà là sinh cơ, khó trách cùng với bảo khố tàng thư song song ở bên nhau. Sinh cơ, ý là cơ sở của sinh mệnh, dùng cho tế thiên cầu phúc. Phúc trạch có 5 cái: trường thọ, phú quý, an khang, hảo đức, chết già. Một cái phúc cuối cùng của con người là chết già, là cầu phúc người sau khi chết cũng được an táng tại đây. Sinh cơ khởi nguyên đặc biệt cổ xưa, giới học thuật sớm đã khảo chứng. Ở thời Thượng Chu liền có sinh cơ, mà niên đại văn hiến khảo cổ sớm nhất chỉ có Thương Triều. Nói cách khác, ở phía trước Thương Triều, sinh cơ cũng đã tồn tại, có thể nói là thời kỳ thượng cổ truyền thừa xuống dưới, là bộ phận quan trọng mà nhân văn cổ xưa tạo thành, tự thành một phái hệ thống, tuyệt đối không phải phần mộ, sinh cơ chính là sinh cơ. Bất quá nhân văn đời sau phát triển, nghĩa gốc của sinh cơ dần dần thất truyền, dung nhập đạo giáo Phật giáo, sinh cơ liền thành trước tiên tuyển chọn phần mộ, mà động thiên tiên phủ là thiên thần thượng cổ sáng lập, cư trú chính là thần nhân thời kỳ thượng cổ, tu sửa sinh cơ tế thiên cầu phúc, ở chỗ này tu hành ngộ đạo. Sau khi chết di thể sắp đặt tại đây, đời sau có người được động thiên truyền thừa, cũng noi theo tiền nhân, tại đây tu sửa sinh cơ tu hành. Còn có bảo tàng tháp cùng với văn tàng tháp, cũng là vì thuận tiện tu hành. Nhưng năm tháng dài dòng, động thiên trải qua rất nhiều chủ nhân, sinh cơ cũng tích lũy quá nhiều, phóng mắt nhìn lại, cùng mộ địa cũng không có gì khác nhau. Bên cạnh sinh cơ còn lập văn bia, ghi lại sự tích cuộc đời của chủ nhân sinh cơ. Chư vị tiền bối, có lễ, đệ tử Trương Hạo, chí chủ động thiên tân nhiệm. Trương Hạo châm lễ đệ tử, bái lại 3 cái. Đối với những tiền bối tiên đạo vẫn là thực tôn kính. Tiếp theo từng bước xem xét văn bia. Hai tòa sinh cơ xếp hạng bên ngoài nhất, lập bia vẫn là chỗ trống. Môn hộ sinh cơ xây ngọc thạch, vẫn chưa phong kín, ý nghĩa chủ nhân còn không có đi vào. Đây hẳn là sinh cơ của Nguyên Dương đạo chủ cùng với Thiếu Hoa chân nhân. Nguyên Dương đạo chủ thân thể bị Lưu Ôn mang đi, Thiếu Hoa chân nhân bị hắn chôn ở một bên lấy để thủ mộ. Đây là còn không có cơ hội tiến vào tiên mộ. Tiếp theo đi phía trước xem xét, bổn văn ghi lại là Huyền Nhạc đạo chủ, có nội dung là sinh ở 300 năm trước, xuất thân dòng dõi Thư Hương, thích âm luật chương nhạc, hâm mộ tiên đạo, thường đọc đạo thư, đạo hào là Huyền Nhạc Tử, cùng bạn bè nhã sĩ kết bạn, du lịch Đại Xuyên danh sơn, tìm kiếm hỏi thăm tiên nhân, gặp được ân sư Thiên Dương chân nhân điểm hóa, từ đây vào tiên đạo, vân du tứ phương, hàng yêu phục ma, mấy lần đại chiến tà nhân, thân thể tổn thương không nhẹ, tu hành đạt đến trần tiên vô lậu, thăng thiên ở 200 năm trước, hưởng thọ 103 tuổi. Huyền Nhạc đạo chủ hẳn chính là sư phụ của Nguyên Dương đạo chủ, cũng chính là sư đệ của Lưu Ôn, tu thành chân tiên vô lậu, mới sống được 103 tuổi. Đáng tiếc. Trương Hạo thở dài một tiếng, cảnh giới chân tiên vô lậu này, tinh huyết nguyên khí không lộ ra chút nào, thọ mệnh rất dài, sao thật quá đáng tiếc. Bất quá thọ mệnh dài ngắn, nhân tố có quan hệ quá nhiều, đại khái có thể chia làm 3 phương diện. Đầu tiên là dưỡng sinh, tiếp theo mới là tu hành, cuối cùng là tổn thương. Dưỡng sinh là kiên trì bền bỉ giữ gìn tính mạng thân thể, tu hành là thăng hoa cơ sở sinh mệnh thân thể, mà tổn thương là hao tổn đối với tính mạng. Bất cứ lần nào bị thương, chắc chắn hao tổn thân thể. Hao tổn thân thể chính là hao tổn thọ mệnh, chỉ là hao tổn nhiều hay ít mà thôi. Mặc dù Đại La Kim Tiên có thể chữa khỏi đau xót, nhưng cũng không thể bù đắp được thân thể hao tổn. Đương nhiên, đã có hao tổn, cũng liền có tiết kiệm giành được. Hà tất hao tổn thân thể, đây là tiết kiệm thọ mệnh, tỉ như ngủ đông. Cùng với chân tiên vô lậu, thân thể vô lậu kỳ thật chính là tiết kiệm giành được thọ mệnh. Bởi vậy tu đạt đến chân tiên vô lậu, thọ nguyên sẽ đại gia tăng. Trương Hạo xem xong bia mộ của Huyền Nhạc đạo chủ, đi về phía trước, tiếp tục xem tòa sinh cơ tiếp theo. là Thiên Dương đạo chủ. Nhưng mà đúng lúc này, Trương Hạo bước vào một cái sinh cơ, đột nhiên lòng có sở cảm, mơ hồ đã nhận ra cái gì, linh giác ngò ngoe dục dịch, giống như cây khô gặp mùa xuân, phảng phất một chút liền khôi phục linh tính. Trương Hạo không khỏi sửng sốt. Linh tính ta bị hao tổn, ý niệm phủ bụi trần, như thế nào còn có loại cảm giác này? Gì? Không thích hợp, tiên mộ này có huyền cơ. Trương Hạo nhanh chóng tập trung ánh mắt, mắt có trọng đồng, chăm chú nhìn hư không, tiếp theo cảm ứng nhìn lại, nhưng lại sợ tới mức cả kinh. Cảnh tượng đập vào trong mắt thế nhưng là... Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.